Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196. 196 có loại khí chất gọi cuồng bang. Wimbledon xem như Premier League bên trong một đóa kỳ hoa. Rõ ràng là Premier League nghèo nhất câu lạc bộ, liền sân bóng đều là thuê Crystal Palace. Hết lần này tới lần khác mỗi năm nhìn lấy cái khác so với bọn hắn càng có tiền hơn câu lạc bộ dáng cấp, bọn hắn rất ít lâm vào bảo đảm cấp đại chiến bên trong. Bản trận đấu mùa giải cũng là như thế. Bọn hắn ổn thỏa bảng điểm số trung thượng vị trí, bài danh thứ 9, hất ra xếp hạng thứ 10 Leicester City 7 phân. Nghiễm nhiên một bộ bảng điểm số đường ranh giới tư thế. Bởi vì từ trên lý luận tới nói, Wimbledon bảo đảm cấp không lo, nhưng Leicester City sau lưng 10 chi đội bóng, ngoại trừ Nottingham Forest cơ hồ bảo đảm cấp vô vọng bên ngoài, cái khác 9 chi đội bóng đều có dáng cấp khả năng họ cuốn vào trong đó có Leeds United, Blackburn, West Ham United, Everton các loại nghe bắt đầu liền không phải là bảo đảm cấp đội bóng tên. Bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân hồi hộp từ lễ Noel sau liền trở nên nhỏ bé. Nhưng đến rồi tháng 3 bên trong hạ tuần sau, có cái nào 3 chi đội bóng sẽ giáng cấp lại trở thành rồi lớn nhất hồi hộp. Bởi vì khả năng giáng cấp đội bóng nhiều lắm, Premier League liên minh mùa hè ký chính thức ước mới tiếp sóng hợp đồng. Trên phố truyền ngôn lại so với 5 năm trước hợp đồng lật chỉ ít gấp 2. Đây càng thêm kích thích rồi bảo đảm cấp đại chiến thảm liệt. Wimbledon cái này 5 năm giáng cấp nóng cửa lại sớm gối cao không lo. Hiện tại bắt đầu cùng giết cấp FA. Vậy đại khái cùng bọn hắn cứng rắn lỗ mãng anh thức bóng gió có quan hệ. Có thể kiên trì một loại phong cách đánh rồi một cái trận đấu mùa giải hai cái trận đấu mùa giải. Đội bóng cũng không hiếm thấy. Nhưng là có thể kiên trì 10 năm như nhất viết như thế đánh xuống. Cũng không tìm kiếm biến hóa đội bóng. Vẫn thật là thế gian hiếm thấy. Có lẽ chính là cái này loại kiên định không thay đổi quyết tâm, mới khiến cho Wimbledon tại Premier League bên trong tuy không lực nhúng chàm vương tọa, lại có thể tiếu ngạo quần hùng. Cup FA 1/4 trận chung kết tại sân bóng đờ đen kéo ra chiến màn. Mở màn không đến 1 phút đồng hồ, Wimbledon lãnh tụ Vinnie Jones liền lên đến đụng ngã lăn Lampard. Trọng tài chính minh còi ra hiệu phạm quy, miệng đầu cảnh cáo Jones, nhưng không có ra bài. John cái kia ác hảo hán sắc mặt còn bất mãn líu lo không ngừng. Hướng đi trở về trên đường nói ra nước bọt. Tựa hồ tại khinh bỉ Lampard có chút mềm. Andrick ở bên sân mở ra bàn tay biểu đạt kháng nghị. Nhưng hắn lý trí trên ngược lại không cho rằng Wimbledon cái này loại đá Pháp có lỗi gì. Người có thể chỉ trích bọn hắn không muốn phát triển. Đánh lấy ra cỗi truyền xa sông treo ở. Cũng có thể chế giễu bọn hắn tại trên sân bóng là tiết mục cây nhà lá vườn. Diễn dịch không ra tiết trắng mùa xuân. Nhưng sân bóng vốn cũng không có một bộ cố định phong cách tiêu chuẩn. Có cầu thủ là chơi chữ. Có cầu thủ chính là mạnh mẽ đâm tới. Wimbledon này một đám đồ công nhân chiến sĩ mặc kệ đá được đẹp mắt không dễ nhìn. Người ta ngay tại Premier League có một ở trên mặt đất. Ai cũng đừng nghĩ thoải mái mà trên người bọn hắn chiếm tiện nghi. Chính là cái này loại không sợ trời không sợ bưu hãn sức lực, mới khiến cho bọn hắn trái với lấy bóng đá vốn liếng này trò chơi quy luật. Nghèo vang leng keng như cũ tại đỉnh cấp giải đấu xài được. Đối phó này một đám cơ bắp chiến sĩ, Andrick trong lòng đều có chút kiêng kỵ. Không dám để cho cầu thủ chủ lực đi cùng đối phương cùng giết. Hắn sợ hãi sẽ để cho chính mình đội bóng vết thương chồng chất. Huống hồ bọn hắn truyền cắt phối hợp cái kia một bộ. Tại Wimbledon trên người chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Đối phương đánh rồi truyền xa sông treo ở. Miuo hôm nay cũng đánh rồi truyền xa sông treo ở. Trung lộ đống tích cả công lẫn thủ cường hãn bên trong tiền vệ. Balak cùng Lampard có thể lên có thể xuống. Tiến công lúc chen vào. Lúc phòng thủ tham dự kịch liệt xoắn giết, ba tiền vệ, Tony là làm tướng, Van là cấm khu bên trong đục nước béo cò. Phía sau hai người lại cùng một cái không theo lẽ thường ra bài. Chợt có thần Lai Chi Bút yêu đao Philip, tiến công bộ đường ngoại trừ trung lộ tổ chức tiến lên. Hai cái hậu vệ biên liền tấp nập đem bóng ra hướng cấm khu bên trong sông treo ở. Toàn bộ hiệp 1, nhịp điệu thi đấu chính là đối kháng, ngã sấp xuống, đối kháng, ngã sấp xuống. Tại Wimbledon cấm khu bên trong là một mảnh loạn chiến. Thấy Andrić đều che mặt không cách nào nhìn thẳng. Cái kia cho người cảm giác tựa như đối thủ không phải bình thường suy nghĩ cầu thủ, mà là một đám lỗ mãng tê giác. Người rất khó từ dày đặc đám người trông được ra bọn hắn phòng thủ bộ đường. Nhưng lại bị cái kia một cỗ mạnh mẽ đâm tới khí thế chỗ uy hiếp. Wimbledon chiến thuật chấp hành độ phi thường cao. Sân khách nha, tử thủ, đá hòa rồi. Chúng ta lại tìm thời gian đến một trận. Dù sao chúng ta thiếu tiền. Nhiều đánh một trận nhiều lừa một chút vé vào cửa cùng tiếp sóng phí. Chính hợp tâm ý. Đây là một trận khảo nghiệm ý chí tranh tài. Miwoo cầu thủ thứ nhất không thể sợ. Thứ hai muốn đối thắng lợi bảo trì tín niệm. Nếu không, rất có thể sẽ để đối thủ đạt được. Trận công kiên đánh cho thảm liệt vô cùng. Wimbledon tại ở ngoài vùng cấm thực hành phạm quy chiến thuật. Đối mặt sút xa liền dùng thân thể phủ kín. Miwoo sông treo ở oanh tạc bên ngoài. Cấm khu mò lấy cơ hội liền lên chân sút xa. Miwoo cầu thủ đa số là bị phạm quy va chạm ngã xuống đất. Wimbledon cầu thủ thì hơn phân nửa lúc bị bóng đá đánh trúng thân thể đau đến ngã xuống đất. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá thấy ngược lại là 10 phần đã nghiền. Cuồng sư fan hâm mộ đối với cuồng bang fan hâm mộ không có căm thù cảm xúc. Tương phản, bọn hắn rất thưởng thức cuồng bang tinh thần. Bọn hắn căn bản không quan tâm ngươi đá được cầu thả không cầu thả. Chỉ cần đá được như cái đàn ông, ta liền kính trọng ngươi. Hiệp 1 Wimbledon có 6 tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Nhưng bọn hắn giữ vững rồi một cái thế hòa không phân thắng bại. Andrić ở giữa sân lúc nghỉ ngơi trở lại trong phòng thay đồ. Nhìn lấy trong miệng hùng hùng hổ hổ có chút bất mãn các cầu thủ. Chờ phòng thay quần áo trầm mặc xuống sau. Hắn nhìn lấy Lampard, hỏi, sinh khí sao? Lampard đương nhiên nói, vì cái gì không? Bọn hắn đơn giản liền không giống như là đá bóng. Hắn tại hiệp một tối thiểu bị đụng đổ 3 lần. Đều có cùng đối phương trực tiếp vật lộn xúc động rồi. Andrić lại nhìn một chút cái khác cầu thủ. Hỏi Materazzi, các ngươi, sinh khí sao? Materazzi nhún nhún vai nói. Không có gì có thể tức giận. Cái này rất bình thường. Hắn trước kia tại Italy địa khu giải đấu trà trộn thời điểm. Loại tràng diện này gặp nhiều. Trên thực tế sân bóng bên trong không tồn tại bẩn không bẩn. Chỉ cần không phải tao ngộ đen còi, đối phương phạm quy, như vậy ăn bài, lượng vàng sẽ biến đỏ lên, hoặc là trực tiếp thẻ đỏ. Cái này đều có quy tắc tại ước thúc cầu thủ hành vi. Ta có một loại ảo giác, các ngươi bắt đầu đem bóng đá xem như là một loại thân sĩ trò chơi. Các ngươi có lẽ cảm thấy đá bóng hẳn là giống chiến thuật của chúng ta phong cách đồng dạng. Truy cầu đoàn đội phối hợp, hiện ra người kỹ thuật. Các ngươi tựa như là một đám ca sĩ tạo thành dàn nhạc. Tụ cùng một chỗ viết lên hoa lệ mỹ diệu chương nhạc. Andrić hời hợt nói xong. Cái khác cầu thủ đều nhìn chăm chú hắn. Không ít người mắt bên trong lộ ra rồi nghĩ lại thần sắc. Cái này không sai. Đây là chúng ta truy cầu. Nhưng chúng ta không thể đem chúng ta truy cầu xem như tiêu chuẩn áp đặt tại trên thân người khác. Không thể tại gặp được cùng chúng ta truy cầu đi ngược lại đối thủ lúc sẽ chỉ phàn nàn. Người không thể nói Wimbledon không phải tại đá banh. Bọn hắn cũng đang cố gắng. Cho thấy bọn hắn đặc biệt phong cách. Cứ việc cái này loại phong cách là cùng chúng ta kinh vị rõ ràng. Nhưng chúng ta không nên phàn nàn. Hẳn là nhìn thẳng vào cái này loại đối thủ. Sau đó giữ vững tỉnh táo, đánh bại đối thủ, chỉ ít, ta không khinh bỉ bọn hắn, thậm chí ta 10 phần tôn trọng đối phương huấn luyện viên chính. Vì cái gì? Bởi vì ta so với đối phương may mắn, ta có thể dạy học các ngươi những này tài hoa hơn người cầu thủ. Các ngươi đoàn kết cùng một chỗ rất cường đại, tại bóng đá thiên phú trên, Wimbledon cầu thủ không bằng các ngươi. Nhưng nhìn một cái bọn hắn tại bảng điểm số bài danh. Lại suy nghĩ một chút. MU là bị ai đào thải. Đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ đá ra thuộc về bọn hắn phong cách bóng đá. Đồng dạng để bọn hắn trở nên cường đại. Đây là đáng quý. Các cầu thủ lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Đại khái qua 2 phút đồng hồ sau, Andrej mỉm cười hỏi nói. Còn có ai đang tức giận sao? Lampard cái thứ nhất lắc lắc đầu. Cũng có cái khác cầu thủ đi theo lắc lắc đầu. Andrej tiếp tục hỏi. Hiệp 2 nên làm như thế nào? Đánh bại bọn hắn. Rất tốt. Hiện tại chúng ta nói một chút hiệp 2 điều chỉnh. Andrej chỉ dùng 3 phút liền hoàn thành giữa trận điều chỉnh. Sau đó để các cầu thủ ra sân đi tranh tài. Trên thực tế hắn có thể làm điều chỉnh cũng không nhiều. Đơn giản là Lampard cùng Ballack thay phiên cắm vào cấm khu. Xáo trộn đối thủ phòng thủ. Lại để cho đường biên lên bóng phương thức có chỗ điều chỉnh. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Wimbledon vẫn là một bộ mọi người đồng tâm hiệp lực tử thủ bộ dáng. Sự tiến công của bọn họ thủ đoạn tương đối đơn điệu. Chỉ có thể từ định vị bóng lấy tay. Trận địa chiến phản kích đã không có tốc độ hình tiền vệ. Cũng không dám quy mô ép lên. Bởi vậy cho dù là định vị bóng tiến công cơ hội cũng ít đến thương cảm. Tranh tài vẫn là duy trì cục diện bế tắc. Andrej ở bên sân đi qua đi lại. Nhìn thấy thời gian đã đến 75 phút đồng hồ. Hắn dự định đổi lại trên một tên giữa trận cầu thủ. Tăng cường 2 điểm tiến công diện tích che phủ. Cấm khu bên trong kín người hết chỗ. Tiến lên nữa phòng cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Chính khi hắn chuẩn bị đi trở về để nét làm nóng người lúc. Trên trận phong vân đột biến. Zambrotta tại cánh trái một cước nghiêng truyền xa treo ở nhập cấm khu. Toni kéo đến sau điểm cướp được rồi điểm rơi. Đem bóng ra đỉnh về rồi trước cửa. Chen vào Ballack nhảy lên thật cao một cái đánh đầu oanh cửa. Wimbledon thủ môn vô ý thức dập tắt lửa. Bóng ra lại bị hắn thần kỳ chặn. Thế nhưng là cấm khu trước quá nhiều người. Bóng ra đạn sau khi ra ngoài. Không biết rõ đụng phải ai thân thể. Lại cho đạn về bóng trong cửa đi. Bóng vào rồi. Miwoo điên cuồng tấn công rồi 76 phút đồng hồ. Rốt cục dẫn bóng rồi. A, không phải Miwoo cầu thủ đưa bóng đánh vào. Là Wimbledon cầu thủ ô long bóng. Thủ môn cấp thế giới dập tắt lửa đem bóng ra cản ra. Đồng đội lại không tránh kịp. Dùng thân thể lại đem bóng ra cản về rồi bóng trong cửa. Wimbledon mắt thấy còn có 15 phút liền có thể thu hoạch thế hòa không phân thắng bại. Không nghĩ tới chính mình lại phạm sai lầm. Miwoo 1-0 dẫn trước. Bọn hắn một chân bước vào cúp FA vòng bán kết. Andrej ở bên sân nhìn thấy dẫn bóng về sau nhẹ, nhàng thở ra, cho trên trận cầu thủ làm thủ thế. Các cầu thủ chúc mừng về sau lẫn nhau truyền lại huấn luyện viên chính chiến thuật chỉ thị. Sau đó, bọn hắn muốn để trận hình cân bằng một chút. Wimbledon không cam tâm lạc bại, tự nhiên muốn điên cuồng phản công. Bất quá Miwoo hôm nay bên trong hậu trường cầu thủ hậu vệ thật đúng là không e ngại lực lượng. Hình trùng kích. Ferdinand đang đối kháng với bên trong đem truyền xa bóng đánh đầu giải vây. Ẩn ẩn triển lộ ra đại tướng chi phong. Làm Wimbledon công sau khi đi ra. Bọn hắn hậu trường phòng thủ mặt tích cấp tốc thu nhỏ. Lộ ra lỗ hổng cũng liền càng lúc càng lớn. Tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ. Lại một đợt truyền xa sông treo ở bị Miwoo ngăn cản được. Tiếp theo. Lampard tại bên trong hậu trường một cước truyền xa đưa đi trước trận. Toni đè vào phía trước nhất. Quay thân ngăn trở Wimbledon hậu vệ. Hai người thân thể kịch liệt đối kháng. Mà bóng ra rơi xuống về sau. Hai người thế mà đều không có đụng phải bóng ra. Mắt thấy bóng ra tại Toni trước người đạn sau lại vọt lên. Trực tiếp vượt qua hai người đỉnh đầu. Đúng tại khi đó, Philip nhạy bén xông qua hai người. Chờ bóng ra lại lúc rơi xuống đất, hắn vững vàng dừng lại bóng ra, sau đó một mình dẫn bóng phóng tới đối phương khung thành. Đối mặt xuất kích thủ môn, Philip tỉnh táo một cước đệm bóng đem bóng ra đưa vào bóng cửa phải xuống góc, trợ giúp Miwoo khóa chặt thắng cục. Miwoo các cầu thủ đi chúc mừng, Wimbledon các cầu thủ thì không lực rủ xuống đầu. chống nạnh đứng tại chỗ lộ ra 10 phần không cam lòng. Andrej ở bên sân vỗ tay. Tiếng vỗ tay có một nửa là đưa cho Wimbledon. Chỉ ít, chi này đấu pháp lỗ mãng đội bóng có thuộc về bọn hắn đặc biệt khí chất. Mặc dù bọn hắn thực lực không mạnh, thế nhưng là, có thể làm cho một gian câu lạc bộ có được đặc thù khí chất đội bóng. Đáng kính nể, mọi người nhắc lên rất nhiều nổi tiếng đội bóng, đều có thể tại đầu óc bên trong liên tưởng ra đội bóng này tinh thần khí chất. Mà Wimbledon cầu thủ có lẽ không có mấy cái nổi danh. Nhưng nhắc lên câu lạc bộ tên, mọi người đều biết rõ bọn hắn biểu tượng cái gì. Cứ việc đại đa số người không thưởng thức bọn hắn, nhưng cân nhắc đến bọn hắn câu lạc bộ tình cảnh, cái này đã đáng quý. 2-0 điểm số cuối cùng bảo trì đến rồi kết thúc. Miwoo tam tuyến tác chiến. Giải đấu, Cup FA, UEFA Cup Winner Cup, tiến vào rồi tam tiến tranh quan bắn vọt giai đoạn. Cup FA vòng bán kết đối thủ tại ngày thứ 2 ra lò. Là trận đấu mùa giải sơ kết thúc rồi Miwoo 2 năm sân nhà bất bại Middlesbrough. Nhưng thủ này, tại giải đấu xuống nữa chặn bọn hắn đã báo rồi. Tại sân Riverside giao phong bên trong, Miwoo 3 bóng toàn thắng. Hiện nay, hai đội muốn tại Cup FA vòng bán kết bên trong lại lần nữa gặp nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.